pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557. Chương 554 tức những cùng huyền băng tùy. Nghe tới A Lê đáp án, Lâm Tịch giống như ở trong mộng. Nàng lôi kéo A Lê hai cái cùng nhau tiến vào hắc động. Mới vừa đi vào, Lâm Tịch liền cảm giác được thấu cốt hàn ý. Quả nhiên là huyền băng tủy a. Tưởng tượng đến kia khối béo phệ giống nhau đồ vật cư nhiên là tức nhưỡng. Lâm Tịch liền cảm giác đây là kiểu gì ngọa tào a. Tức nhưỡng, vì đại địa chi căn, vạn thổ chi linh, có tức nhưỡng, đừng nói bình thường thu hoạch. Liền tính là những cái đó cao lớn thượng linh thực đều là có thể gieo trồng. Bất quá muốn thật sự trưởng thành, cần thiết kia vài loại cơ sở tài liệu tất cả đều bị tề. Lâm Tịch Mỹ đến miệng nha tử thiếu chút nữa liệt đến chân. Chính là vừa thấy trước mắt thế giới, Lâm Tịch có điểm ngốc, hiện giờ hắc động đã không thể kêu hắc động, chỉ thấy đại khái có đường kính một cây em tả hữu vòng tròn trong phạm vi. Đều là trắng xóa một mảnh băng tuyết thế giới. Ở ngoài mới là kia lệnh nhân tâm đều phải hít thở không thông hắc. Ít nhất hiện giờ có làm đến nơi đến chốn cảm giác. Mà phi từ trước một mảnh hư vô. A Lê giải thích nói. Huyền băng tủy chính là một giới mới thành lập. Vạn tuyên cùng nguyên khi thủy chi tinh hoa. Ẩn chứa vô hạn bừng bừng sinh cơ. Thổ địa nãi hết thảy đại đa số nguyên tố căn bản. Tức những diện tích quyết định huyền băng tủy diện tích che phủ. Lâm Tịch, chẳng lẽ lão tử trong truyền thuyết điếu tạc thiên hắc động? Liền đặc miêu chỉ có phạm vi một cây em. Kia nàng đi làm những cái đó lại là ảnh mộc tủy lại là tức những có cái con khỉ ý nghĩa. Người giải thích A Lê lại lần nữa lóe sáng lên sân khấu. Người cái nghèo bức biểu như vậy tiền cận được không? Ngươi nhìn xem bên ngoài những cái đó bị hắc động vây quanh khu vực. Ngươi dùng tinh thần lực thăm dò một chút nhìn xem, nhưng tìm được giới hạn. Hiện tại địa phương như vậy tiểu, đó là bởi vì ta hấp thu này hệ thống khi tiết lộ năng lượng cũng chỉ có nhiều như vậy. Ngươi không tin hiện tại đi kết toán nhiệm vụ, sau đó đem ngươi được đến linh dịch đều đào tiến vào nhìn xem. Ý của ngươi là nói. Tức những diện tích lớn nhỏ quyết định bởi với nó hấp thu đến nhiều ít năng lượng hoặc là linh lực. A Lê liếc xéo nàng một cái. Ân, ngươi cuối cùng còn không có xuẩn về đến nhà. Cho nên đâu, ngươi về sau muốn nhiều tranh thủ bắt được khen thưởng vị diện nhiệm vụ. Sau đó nơi nơi tìm kiếm có linh lực đồ vật ném vào tới cấp tức những hấp thu liền có thể lạp. Đến nỗi ngươi về điểm này đáng thương linh dịch vẫn là lưu trữ chính mình hấp thu nắm chặt cô đọng. Thân thể đi A Lê, nếu tức những có thể hấp thu ta linh dịch, lại có thể hấp thu vị diện trong thế giới mặt ẩn chứa linh lực đồ vật. Ta có thể hay không lý giải vì, ta cũng có thể dùng bản thể đi hấp thu những cái đó vị diện linh khí. Lâm Tịch hảo bảo bảo suy một ra ba, không thể. A Lê nhìn Lâm Tịch bắt đầu hiện ra táo bón sắc mặt. Nói, tới rồi cao cấp chấp hành giả thời điểm, người đã hoàn toàn có được linh dịch ngưng tụ ra thật thể kia mới có thể đi hấp thu. Mà trước mắt, người tuy rằng đã ngưng hình, kia cũng chỉ là ở xã khu. Gia này địa bàn nhi, người nhà chính là một cô hồn dã quỷ, Lâm Tịch nghe xong sắc mặt mới hòa hoãn. Nàng sợ chính là một cây gậy trực tiếp kháng chết nàng hy vọng. Còn không phải là cao cấp chấp hành giả sao? Lão tử đã là trung cấp chấp hành giả. Cao cấp còn sẽ xa sao? A Lê đột nhiên giật mình linh đánh cái dùng mình. Ta lạc sát, quá lạnh, đem ta làm ra đi. Ngươi tùy tiện tìm một chỗ đem ngươi tâm xỉa răng chọc đi vào. Hiện tại tuy rằng không có phong lôi chi khí cùng hỏa linh. Cũng may xem như có thủy có thổ, nó đã không cần bóc lột ngươi linh dịch liền nhưng tự hành trưởng thành lạp. Lâm Tịch nghe vậy đại. Hỉ, đem A Lê ném đi phòng khách, chính mình tắc từ dưỡng hồn trong ao lấy ra đã có điểm quang hoa ảnh mộc thủy tùy tay cắm vào đá kết. Một tầng miếng băng mỏng trong đất, nhanh lên lớn lên đi, biến thành vạn năm ảnh mộc thủy, lão tử thế giới liền lại nhiều giống nhau cơ sở nguyên tố. Liền tính là làm cái này không gian chủ nhân, hiện tại Lâm Tịch cũng cảm giác được kia xâm nhập cốt tủy rét lạnh. Nhìn xem trong không gian, không hề tử khí trầm trầm vĩnh viễn chỉ có lệnh người hít thở không thông màu đen. Tuy rằng theo tới Siberia giống nhau, nhưng là tốt xấu hiện tại không phải hắc động. Lâm Tịch thỏa thuê đắc ý ra không gian, cùng A Lê cùng nhau ngồi ở trên sofa nói chuyện phía Mơ Siêu, ngươi chuẩn bị chuẩn bị. Quá hai ngày chúng ta liền đi thế giới nhiệm vụ bên trong lãng đi. Ngươi cái này hệ thống giúp đỡ ta đại ân, không có như vậy tinh thuần linh lực, ta như thế nào sẽ thành công thoát vây. Ngốc tại hỗn độn bảo khí bên trong lâu như vậy, nhưng đem ta buồn hỏng rồi, Lâm Tịch tò mò hỏi. Cái kia chứng chính là ngươi nói hỗn độn bảo khí. Ân, ta từ trước hẳn là bị thương thực trọng, có người đem ta phong ở bên trong. Nhất định là cha mẹ ta, A Lê nhăn một đôi tú khí lông mày. Tựa hồ ở minh tư khổ tưởng lại không chỗ nào đến bộ dáng. Ta còn là nghĩ không ra, ai, thuận theo tự nhiên đi, người như vậy vẫn luôn tưởng cũng không thấy đến là có thể nhớ tới. Rất nhiều bị phủ đầy bụi ký ức đều yêu cầu một cái cơ hội. Vẫn là thời điểm chưa tới, Lâm Tịch khuyên giải an ủi nàng. A Lê lắc lắc đầu nhỏ, cột lấy bao bao đầu hai điều hồng nhạt giải lụa bay tới thổi đi. Thứ này không trúng nhị thời điểm nhìn còn rất tiên. Ta cùng ngươi nói một chút thế giới nhiệm vụ những việc cần chú ý. Đây là ta mấy ngày nay nơi nơi vơ vét đến tin tức. Thế giới nhiệm vụ đều là tùy cơ. Giống nhau tham dự nhân số từ hai người đến mấy chục người không đợi. Đoán xem nhiệm vụ khó khăn như thế nào. Ta này một tổ đâu? Cho phép có ba người cùng đi, nhưng là trước mắt thì Khanh cùng Chu Hiểu Lan vẫn là sơ cấp chấp hành giả. Không thể cùng đi, ta cũng sẽ không làm các nàng cùng đi, quá nguy hiểm Mơ Siêu cho nên đâu. Lần này chúng ta hai cái cùng đi, ngươi chuẩn bị thỏa đáng liền liên hệ ta. Nhớ rõ ở nhiệm vụ giao diện bắn ra thời điểm, có người vật lựa chọn, một bản thể hình tượng tiến vào, hai tùy cơ phân phối hình tượng tiến vào. Ngươi nhất định phải lựa chọn hai, bởi vì chúng ta không biết đồng đội đều là người nào. Có đôi khi lớn nhất nguy hiểm không thấy được đến từ thế giới nhiệm vụ, mà là đến từ ngươi đồng đội, Lâm Tịch vô ngữ. Quả nhiên có người địa phương liền có phân tranh, vì cái gì muốn giết hại lẫn nhau, sẽ không sợ đem đồng đội đều hố nhiệm vụ không hoàn thành sao? Lâm Tịch có chút buồn bực. Hảo hảo làm nhiệm vụ không hảo sao? Một hai phải làm ra này đó chuyện xấu tới. A Lê nói, thế giới nhiệm vụ khen thưởng so xã khu còn muốn hảo. Hơn nữa xã khu hệ thống sẽ căn cứ chấp hành giả nhóm ở nhiệm vụ chung biểu hiện bình ra đệ nhất. Chấp hành giả, sẽ cho dư tương ứng đặc thù khen thưởng. Ở trên cơ bản có thể vạn vô nhất thất hoàn thành nhiệm vụ tiền đề hạ. Một cái quả táo là 10 cái người ăn được đâu, vẫn là một người ăn được. Nga, đã hiểu, nói cách khác, trong tình huống bình thường, mới vừa tiến vào nhiệm vụ thời điểm đến từ đồng bạn nguy hiểm còn không phải rất lớn. Càng là đến mắt sau nhiệm vụ mau thành công thời điểm, nguy hiểm hệ số ngược lại càng cao. Chính là có chuyện như vậy, bởi vì không biết sẽ phân phối đến cái gì nhiệm vụ. Ta không dám lung tung đem thần thức phân ra đi đặt ở trên người của ngươi. Mà ta cũng sẽ lựa chọn tùy cơ phân phối. Nói như vậy, mỗi lần nhiệm vụ đều sẽ có một cái cao cấp bậc dẫn đầu dẫn dắt đại gia. Tiến vào nhiệm vụ trước sẽ đơn giản giới thiệu một chút chuyến này cốt truyện. Sau đó ước định hội hợp địa điểm. Ngươi nhớ rõ ở hội hợp thời điểm nói chuyện phía trước đánh cái ngáp. Ta cũng giống nhau, Lâm Tịch gật đầu. Không thể không nói, A Lê tuy rằng nhìn đỉnh đạc, chính là theo bị Vân Hồ Ly hố hai lần về sau. Cũng ở dần dần trưởng thành. Hết chương.